Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 52, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 52. Bóng tối và nguy hiểm. Trong màn đêm khuya tĩnh mịch, phút chốc có những cơn gió nhẹ thoảng qua lạnh buốt. Trên chiếc giường thân yêu cũng không khỏi gặp ác mộng. Mồ hôi trên trán băng tuôn ra vô thức. Đôi mắt khẽ chớp và đôi môi khẽ rung lên những lời nói run run. Băng nằm mơ mình nhìn thấy Ken và Phong gặp nguy hiểm và đối phương bắt cô chọn một trong hai, nếu không cả hai đều bị dìm xuống nước cho đến chết. Đau đầu trong những tiếng cười sảng khoái của đối phương, băng chợt tỉnh giấc lau mồ hôi trên đôi má còn nóng hổi và vầng trán xanh xao. Đã quá nửa đêm băng không thể nào yên trong giấc ngủ được. Có một thứ gì đó trong trí não và con tim băng thôi thúc băng ra ngoài đường. Mọi khi vào những tầm nửa đêm này là lúc băng và mặt nạ quỷ hoạt động. Lúc đó băng sẽ biến thành một nữ sát thủ bịt mặt không chút tình người, nhưng vì quá mệt mỏi với lời tỏ tình của Ken nên băng đã ở nhà hôm nay. Gió hiu hiu, với chiếc khăn quàng cổ và chiếc áo khoác da đơn điệu. Đôi giày thể thao đen, băng nhẹ bước trên con đường vốn đã tĩnh lặng giờ còn tĩnh lặng hơn khi đèn đường bỗng vụt tắt. Điều đó băng cũng không sao hiểu nổi. Băng rút chiếc điện thoại ra dùng ánh sáng trong màn hình điện thoại để soi đường. Cũng không quá tối vì vẫn còn những chiếc xe tải công kênh ngang qua. Ánh đèn của những chiếc xe ấy cũng đủ sáng một vùng lớn. Băng định đi đến tổ chức mặt nạ quỷ thì đèn một chiếc xe tải to chiếc thẳng vào mặt băng một cách mờ ám. Quá chói nên băng khép hờ mắt, nhận ra có điều gì đó không hay sẽ đến. Băng chưa kịp giơ điện thoại nên thì một chiếc xe ô tô vút ngang qua chạm vào người băng làm chiếc điện thoại của băng rơi xuống đất với một lực mạnh, vỏ điện thoại cùng pin của băng bị bật ra chiếc xe đó dừng lại. Bước ra là Thiên Thiên và mấy gã đàn em bặm trợn. Là mày, băng lạnh lùng, đúng là tao đây, Thiên kênh mặt nói giọng đàn chị, đôi tay lướt qua tóc băng cười gian, tao với mày không thù không oán. Hà cớ gì phải hại nhau? Băng nhìn thẳng vào mặt Thiên và nói một câu mà chính băng còn cảm thấy hãi hùng khi mình phát ngôn ra được một câu như thế này. Tao ghét mày từ lần đầu tiên gặp mặt, tao yêu tên Phong đó nhưng tao biết hắn không yêu tao. Ờ thì thôi giờ tao cũng bỏ hắn, nếu tao giết được hắn tao cũng giết từ lâu rồi nhưng hắn quá mạnh. Tao nghĩ giết mày cũng đủ để hắn tự chết một thời gian. Sao cậu ấy đủ chết một thời gian? Mày ngu hay giả ngu vậy? Vì hắn ta yêu mày dĩ nhiên mày chết hắn ta cũng đau chứ nhỉ? Nói xàm, Phong chỉ coi tao là bạn chứ không bao giờ nói đến chữ yêu. Không nói nhiều làm gì? Tao chỉ cần biết mày phải chết thì tao mới hết ngứa mắt được. Nghe đến đây, băng không có biểu hiện gì gọi là sợ hãi. Băng nhếch môi và nở nụ cười đều một nụ cười mang thương hiệu y như ác quỷ. Băng làm thao tác cúi xuống thật nhanh và nhặt chiếc điện thoại của mình lên. Băng nắp pin vào và phía dưới pin là một thiết bị dò thám tình hình do mặt nạ quỷ chế tạo để phòng khi băng gặp nguy hiểm. Thiết bị dò thám này chỉ có hiệu lực khi pin DT của băng được tháo ra. Đây là cách mà khi băng bị nguy hiểm chỉ cần làm rơi nhẹ điện thoại xuống đất thì lớp PK tức pin DT sẽ bị bắn ra và thiết bị dò thám sẽ được khởi động và phía bên tổ chức mặt nạ quỷ sẽ nhận được tin báo và sẽ biết băng đang ở đâu và đến đó ngay. Nó rất có tác dụng nhưng có lần băng vô ý đang ngủ làm rơi đờ ti lập tức pin bị bật ra và người của mặt nạ quỷ đã đông kín nhà băng rồi. Băng cười nham hiểm khi làm động tác này và không một ai trong số người của nhỏ Thiên hiểu được. Mày làm cái trò gì thế? Thiên rằng lấy điện thoại của băng nhưng không phát hiện ra điều vì thiết bị trong điện thoại băng như một vật trong suốt không thể nhìn thấy được. Trò này nà, băng vừa dứt câu thì hơn chục xe ô tô đậu trước mặt mấy chiếc xe tải công kênh đó và nhảy từ trên xe xuống là hơn 50 người của mặt nạ quỷ. Mẹ kiếp con này mày cũng được đấy chứ nhỉ? Một đứa quê mùa như mày mà cũng có đàn em ư, nực cười. Thiên nói dứt câu thì băng đã chấn trỏ Thiên một cái đau. Đàn em phía sau Thiên lao lên định chém băng nhưng người của băng đã ngăn chặn được và đám người của Thiên ngã lăn quay ra chống không nổi. Mấy chục thằng đàn em khác của Thiên lao từ xe tải và phía sau thùng xe tải xuống. Thằng nào cũng cầm côn, Tiếm hung tợn xông lên. Con bang, lũ người này là ai? Thiên Thiên gằn giọng mạnh hỏi khi thấy đám đàn em của bang cũng khá là hung bạo. Vì không muốn lộ thân phận mà phá hỏng kế hoạch trả thù Thiên Thiên. Bang trả lời dứt khoát, người của Hứa Thiên Phong đó. Bang nói câu này như là một câu chứng tỏ Phong quan tâm đến bang và cho bang mượn đàn em để phòng nguy hiểm. Thiên Thiên nghĩ vậy, bang nghĩ giết Thiên Thiên bây giờ cũng không thể vì người của Thiên Thiên cũng rất đông. Qua điều tra cho thấy Thiên Thiên chính là con gái của ông trùm bang Black MG và đó cũng chính là kẻ thù lớn của mặt nạ quỷ. Bang chỉ nghĩ đơn giản là giết Thiên Thiên thôi thì lương tay quá. Bang muốn hành hạ Thiên Thiên trong đau đớn đến chết thì thôi. Nợ máu rắn phải trả bằng máu rồng. Thiên khiến bang đau về tinh thần và con tim bang sẽ cho nhỏ Thiên đau về thể xác lẫn tinh thần luôn. Tụi bây rút, sau một hồi chiến vật vã, Thiên Thiên cũng căng giọng nói lớn. Vài chiếc xe tải cùng chiếc ô tô của Thiên vút đi nhạt dần trong đêm tối. Chị có sao không? Một tên lo lắng nhìn sắc mặt của bang. Mặt băng không có gì là lo sợ, chỉ có mùi nguy hiểm bốc lên. Không, giờ đưa tôi về đi ngủ thôi. Băng cười nhạt, dạ vâng, chiếc xe sang trọng nhất trong đoàn xe của đàn em ấy rước băng về tận nhà. Từ vụ này băng càng thích đi chơi tối một mình hơn để nhử con mồi đến và cho con mồi đó một cú đau nhưng không chết vội. Cách chương.